Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1332, chương 1333, chấn động tam giới. Cửu kiếp lãnh thổ, cao vút trong mây cung điện bên trong, Tây Vương Mẫu một thân quần trắng chậm rãi đi ra, cái kia tinh xảo gương mặt lên, một đôi mi thanh tú hơi ngưng ngưng. Hư không bên trong, ức vạn đạo thần quang bảy màu tràn ngập, thần uy mênh mông cuồn cuộn, che đậy toàn bộ thiên địa. Chẳng lẽ, có mỗi một đại nhân vật thức tỉnh rồi? Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, thần sắc khó coi một ít, nàng nhìn lên thiên không, lập tức xoay người ly khai. Mấy ngày nay, cửu kiếp lãnh thổ cũng là dầu sôi lửa bỏng. Nàng cũng không biết làm nát bao nhiêu tâm, bả vai trên chống áp lực quá tốt đẹp lớn. Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự, từng đảo kim cương Phật Đà tiếng động lớn niệm Phật thanh âm. Ở phía trước nhất, chín cánh kim liên bên trên, thần sắc ôn hòa khuôn mặt lạnh nhạt Đại Nhật Như Lai ngồi trên chỗ ngồi chính giữa. Đột nhiên, vạn trượng thần quang thoáng hiện. Dĩ nhiên che lại Đại Lôi Âm Tự trong mịt mờ Phật quang, đem bên ngoài hoàn toàn che lấp. Thiên chi dị tượng, phúc họa vô thường, thiện tai thiện tai. Một tiếng Phật hiệu trường tiếng động lớn, tam giới bên trong đỉnh đỉnh thịnh tên Phật tổ chắp tay trước ngực, thân trên Phật quang thoáng hiện. Tam tinh tà nguyệt động, vạn thọ sơn, ngũ trang quan, tam thập tam ngoại thiên, thiên đình, địa ngục đạo tràng, tam giới bên trong, từng cái thánh địa, từng cái đỉnh cấp thế lực, cái kia từng vị uy danh bốn chấn đầu sỏ, đều bị trước mắt cái này hư không trong quỷ dị một màn thức dậy. Không có bất cứ người nào biết, cái này dị tượng khởi nguồn, đang ở đế vực bên trong, hết thảy nguyên nhân gây ra, cũng đều chỉ là bởi vì Diệp Lăng trong cơ thể đáng sợ kia thượng cổ huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh. Mênh mông lực lượng như cuồn cuộn hồng thủy không ngừng ở Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng va chạm. Hơn nữa, Diệp Lăng còn bén nhạy nhận thấy được chính mình nắm trong tay lôi đình chi lực, dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thuế biến, lột xác thành điệp. Chúng ta nhớ kỹ bàng trên trách nhiệm, lịch huyết chi trách không thể quên. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ mờ mịt thanh âm chậm rãi vang vọng ở Diệp Lăng não hải bên trong. Làm Diệp Lăng mở mắt ra một sát na kia, hắn chỗ ở hóa thần trì bỗng nhiên tiêu thất vô ảnh vô tung, không kịp cảm thụ được trong cơ thể đáng sợ kia lực lượng. Diệp Lăng hướng hư không bốn phía cung kính cúi đầu, tuyệt không dám quên. Làm Diệp Lăng bái xuống một khắc kia, thân thể của hắn bên trong dĩ nhiên bạo khởi một sán lạn huy hoàng lực lượng. Ngũ kiếp tiên đế đang ở Diệp Lăng thân thể khom xuống một khắc kia, trong cơ thể hắn triệt để đánh thức thượng cổ huyết mạch, dĩ nhiên xen lẫn một tia quỷ dị thần kỳ khí tức, xanh xanh đem Diệp Lăng tu vi quét ngang đến rồi ngũ kiếp tiên đế. Ta vì tiên đế lúc trưởng diệt thương khung, ta vì tiên đế lúc hô hấp diệt tinh hà, ta vì tiên đế lúc ba giọt tiên huyết diệt chân tiên, ta vì tiên đế lúc vạn vật triều bái không dám lấn, ta vì tiên đế lúc thiên địa duy ngã độc tôn, ta vì tiên đế lúc thời gian vạn vật đều là vào lòng ta, tự thành nhất giới, tiên ma cùng tu, vạn vật bức lui, ta vì tiên đế lúc, người nào dám làm càn, ta vì tiên đế lúc, cái này thiên, này, cái này, vật gì dám động, vạn vật thần phục, ta vì tiên đế lúc, thiên địa cùng tôn vinh, hỗn độn thay đổi tránh. Trong một sát na, toàn bộ chúng thần trận chiến tiên đế nhóm, cả đám trợn mắt há mồm, trừng lớn con mắt. Nghe lượn lờ ở bên tai cái kia từng đạo dâng trào thanh âm. Không chỉ là nơi đây, toàn bộ đế vực, toàn bộ tam giới, toàn bộ đều bị cái này từng đạo thanh âm tràn ngập. cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp trong phủ, mới vừa tiến vào đến cung điện trong Tây Vương mẫu thân thể chấn động. Con người bên trong, một rực rỡ thần quang lập tức bão phi mà ra, là Diệp Lăng, kích động khí tức không chút nào che giấu. Tây Vương mẫu kích thích kinh hỉ, nàng nghe thế rộng lớn thề nguyện chi về sau, trong nháy mắt liền nghĩ đến Diệp Lăng, không chỉ là Tây Vương mẫu, còn có ban đầu ở trái đất lúc Diệp Lăng phát hạ hoành nguyên đứng bên cạnh hắn táng hoa. Càng là mắt choáng váng, Đại Tây Thiên Lôi âm tự, địa phủ, địa tàng vương đạo tràng, tràn ngập khí tức uy nghiêm cửu u địa ngục, vạn năm không thấy hết rõ ràng, giờ khắc này cũng là thần hà tràn ngập. Mà ở chúng thần chi chiến chung, cái kia sơn nhạc đỉnh, Diệp Lăng thân thể chậm rãi dơ lên, mâu quang lại tựa như lôi, khí tức rộng lớn, hưu. Hắn không nghe được này đạo huyền diệu thanh âm, nhưng là hắn biết rõ, mình bây giờ, cùng phía trước chính mình, hoàn toàn ra đi một đạo thiên địa, ngũ kiếp tiên đế, ngắn ngủi này một sát na, Diệp Lăng cảnh giới, quét ngang đủ một cái đại cảnh giới, ngưỡng cửa này, không biết cản trở nhiều thiếu đáng sợ cường giả đường, là vô số người trong mắt chặn đường hồ. Cái kia mênh mông lực lượng, ở Diệp Lăng trong cơ thể rít gào dâng trào, mang theo đáng sợ nguyên thủy huyết mạch chi lực, bảy cái thần mạch, nguyên thủy huyết mạch, không đề cập tới đột phá, riêng là hai thứ này đáng sợ nội tình, cũng đủ để cho Diệp Lăng lần nữa thuế biến, chân núi xuống, lúc đầu thảm thiết chiến đấu, đã hoàn toàn kết thúc, Diệp Lăng thân ảnh hạ xuống xong. Cái kia từng tái vốn là rung động tiên đế, càng sợ hãi hơn run rẩy. Ngũ kiếp, ông trời của ta a, lúc này mới dám lớn một chút công phu a. Diệp Lăng dĩ nhiên đột phá đến ngũ kiếp. Hiện nay, nói hắn trưởng khống sinh tử của chúng ta, không có dị nghị chứ. Các người càng phải ngẫm lại, ba thiên chi trước, hắn nhưng vẫn là tứ kiếp trung kỳ a. A hát. Đi mẹ nó đi, chính là một cái yêu nghiệt. Ngô Tài Thần, Dương Tứ Lang, Dương Thất Lang, Đổng Phi, Phúc Lâm Tiên Đế, một đám cường giả, cũng đều hoàn toàn bị Diệp Lăng cái này điên cuồng tốc độ đột phá cho chấn động. Chúng thần chi chiến, nên kết thúc, di chuyển ở hư không trong Diệp Lăng chậm rãi nói. Sau một khắc, một đạo rực rỡ quang mang vạch tìm tòi cái này thế giới, làm quang mang rơi hạ chi về sau, còn sống sót mọi người, từng cái toàn bộ đều về tới Di Vong Cung mênh mông đại địa bên trên. Hư không bên trong, từng đạo đáng sợ thân ảnh lăng ở hư không, Di Vong Lão Ma, Hạ Hoàng, Thái Hư Đế Quân, Tử Khí Thiên Hoàng, bốn đại cự đầu ở vào hàng đầu, chỉ bất quá. Di Vong Lão Ma mặt sắc khó coi tới cực điểm, thậm chí âm trầm như nước. Hoan nghênh các ngươi trở về. Thái Hư Đế Quân mỉm cười. Lúc này đây, hắn Thái Hư Thiên Cung thành tích trước nay chưa có tốt, làm cho hắn kích thích không gì sánh được. Phải biết, đây chính là quan hệ đến đế vực bên trong bốn đại thế lực lãnh thổ phân chia a. Xôn xao. Thái Hư Đế Quân vung tay lên, một ánh hào quang trực tiếp đem Diệp Lăng đám người bao phủ. Lập tức biến mất, chư vị, đi trước một bước, nói xong, Thái Hư Đế Quân thân ảnh, cũng là chậm rãi tiêu tán ở tại thiên địa chỉ thấy. Một cái thế lực đầu sỏ, đều là mang theo riêng mình bộ hạ mọi người biến mất ở Di Vong Cung. Khi tất cả thế lực toàn bộ đều đi hết chi về sau. Như trước còn sừng sững trên không trung Di Vong Lão Ma nhếch miệng cười. Răng rắc, từng cổ một đáng sợ lực lượng. Ở Di Vong Lão Ma chân hạ điên cuồng bạo liệt mở ra. Suy, nứt khe tràn ngập, lệ khí không ngờ. Toàn bộ Di Vong cung cường giả, từng cái cúi đầu không dám nói lời nào. Di Vong Lão Ma nổi gióa, trong lòng tức giận không ngờ, các ngươi, có thể thật là khá a. Bá, Di Vong lão ma phất ống tay áo một cái, xoay người ly khai, nhưng nơi này hoàn toàn bất đồng là ở Thái Hư Thiên Cung chính điện bên trong, tắc thì là một mảnh vui sướng. Thái Hư Đế Quân ngồi ở chính vị bên trên, bốn phía cường giả san sát, mà Diệp Lăng đám người, tắc thì là đứng ở đại điện bên trong, tâm tình kích động. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.